Bản tôn không vui, chương 148. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói chuyện người, thình lình chính là Bùi Nạp Triều thuyết CWXS 520 hiện tại. Đế tôn đối với lạc tinh lỗi chiếm hữu dục đã mãnh liệt đến không được bất luận kẻ nào chạm vào. Cái này nhìn như không hề uy hiếp Tiểu Khả Ái cũng không được. Chủ nhân, Tiểu Khả Ái miệng giàu đến lão cao, đều có thể treo lên cái chai dầu. Người không yêu ta, chưa bao giờ từng yêu. Đối với Tiểu Khả Ái làm nũng, đế tôn phản ứng chưa từng có lãnh đạm. Hắn buông ra tay, đánh giá Tiểu Khả Ái một phen. Xem ra ngươi quá đến không tồi, chúng ta đây liền đi trước. Ai, đừng ăn. Tiểu Khả Ái gắt gao giữ chặt hắn ống tay áo, vẻ mặt cầu xin. Chủ nhân, đừng rời đi ta hiện tại đang muốn đi công ty khai hội đồng quản trị. Các ngươi bồi ta cùng đi, ta sợ hãi. Hiểu chuyện sẽ, đế tôn nhíu nhíu mày, hiểu chuyện còn muốn mở họp sao? Bất quá thật phù hợp hệ thống phong cách. Đúng vậy, ta vốn dĩ không muốn đi, đều là cái kia đáng chết Bạch Phong. Nói cái gì ta không đi hắn liền phải từ chức. Ta đây là bất đắc dĩ, ta còn là lần đầu tiên đi làm cái này. Chủ nhân gia trong lòng hảo bất an a, cái này. Từ nhỏ đáng yêu lời nói chung, hắn nghe ra mãnh liệt bất an cùng cầu xin. Nhưng là muốn hay không bồi hắn đi. Hắn theo bản năng nhìn thoáng qua lạc tinh lỗi. Mặc kệ thế nào, hắn lần này là bồi lạc tinh lỗi tới chơi. Như vậy lạc tinh lỗi sẽ không vui đi. Các ngươi làm gì ở chỗ này? Này nhóm người trực tiếp ở đường cây trung ương ôn chuyện lớn mật rốt cuộc đưa tới giao cảnh. Lạc Lạc mày nhăn lại, sau đó nói. Chúng ta trước lên xe rồi nói sau. Sau đó Tiểu Khả Ái xe lại nhiều hai vị lữ khách. Ngồi ở hàng phía trước Bảo Tiêu nhìn. Đôi mắt hơi hơi tối sầm lại, vẫn luôn ở giả ngây giả dại Vương Tổng đột nhiên ở trên đường cây kéo hai cái người qua đường, đây là muốn làm cái gì đâu. Cần không cần hướng Bạch Tổng báo cáo, hắn lại nhìn Tiểu Khả Ái diễn xuất, khóe miệng trừ trừ, cảm thấy tuyệt đối muốn báo cáo. Tiểu Khả Ái tìm được rồi chủ nhân, giống như là lạc đường hài tử tìm được rồi mụ mụ, cả người đều tư uể oải không phấn chấn chung tỉnh lại lên. Hắn tỉnh lại phương pháp chính là nằm ở Bùi Nặc đầu gối, ngủ. Hảo an tâm a, có chủ nhân ở, liền có dựa vào. Lạc tinh lỗi ở bên cạnh nghiến răng, hắn lúc này đem tiểu tử này từ chạy trong xe quăng ra ngoài, có thể lộng chết hắn sao? Tiểu Khả Ái mới đánh một cái ngủ gật công phu, hắn công ty liền đến. Tiểu Khả Ái chân tác tinh thần, lấy ra điểm tổng tài phạm, loát loát tóc, sau đó mang theo Lạc tinh lỗi cùng Bùi Nặc, sải bước đi vào đi. Nhưng là tiến phòng họp thời điểm bọn họ lại bị người cản lại. Thực xin lỗi, hai vị này tiên sinh không thể đi vào. Bí thư vẻ mặt xin lỗi, Tiểu Khả Ái nhíu nhíu mày. Bọn họ chính là ta khách nhân. Bí thư vẻ mặt chức nghiệp hóa mỉm cười. Nhưng là hội đồng quản trị chỉ có công ty đồng sự mới có thể đi vào. Vương Tổng, không bằng thỉnh ngài hai vị này bằng hữu đi phòng khách dùng chút trà quà điểm tâm. Chờ ngài mở họp ra tới các ngươi lại tụ đi. Mở họp ra tới còn tụ cái gì? Tiểu Khả Ái phát tác, khó được cường ngạnh lên. Bọn họ không đi, ta đây cũng không đi. Bí thư gật gật đầu. Ta hiểu được, sau đó móc ra trước ngực bộ đàm nói. Hôm nay hội nghị Vương Tổng không tham dự. Tiểu Khả Ái, Bùi Nặc cùng Lạc tinh lỗi lẫn nhau liếc nhau. Tiểu Khả Ái cái này lão bản, đường đến cũng quá không tồn tại cảm đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sao lại thế này? Lúc này, một người mặc màu xanh biển tây trang tuổi trẻ nam tử đi ra, hắn một đôi mắt đào hoa thanh thanh nhuận nhuận. Bí thư vẻ mặt bình tĩnh giải thích nói, Vương Tổng nói hắn không tham gia hội nghị. Tuổi trẻ nam tử nhướng mày, nhìn Tiểu Khả Ái, bị hắn như vậy vừa thấy, Tiểu Khả Ái nhất thời nghẹn lời. Nam tử thở dài, một phen kéo qua Tiểu Khả Ái. Ngươi như thế nào lại phát cáu đâu, ngươi lần này nếu không tới. Công ty liền phải bị gì lão bọn họ cấp nuốt, này ngươi cam tâm. Tiểu Khả Ái không nói lời nào, khó xử nhìn Bùi Nặc. Bùi Nặc đối hắn nói, ta cùng Lạc Lạc ở phòng khách chờ ngươi đi. Hắn cũng không tính toán trợ giúp Tiểu Khả Ái, gần nhất loại sự tình này hắn cũng sẽ không. Thứ hai hắn lại không có khả năng lâu lâu dài dài trợ giúp hắn, bọn họ là tới du lịch, quá một lát liền đi. Dựa vào người khác lực lượng đứng lên Tiểu Khả Ái là căng không được bao lâu. Tiểu Khả Ái mặt gục xuống dưới, sau đó lưu luyến không rời bị Bạch Phong cường ngạnh kéo đi vào. hội đồng quản trị kết thúc thật sự mau. Đế Tôn cùng Lạc Lạc mới ở phòng khách ngây người không bao lâu, Tiểu Khả Ái liền cao hứng phấn chấn ra tới. Kết thúc, thực thuận lợi, Đế Tôn có chút không thể tin được hai mắt của mình, từ khi nào bắt đầu, Tiểu Khả Ái cũng có thể hoàn thành sự. Tiểu Khả Ái ăn một ngụm nhân đậu bao, sau đó lắc đầu, vẻ mặt vui vẻ nói. Không có a, ta bị giải trừ công ty chủ tịch chức vị. Đế Tôn Lạc Lạc, bị khai trừ rồi còn như vậy vui vẻ, thật là rất khó đến a, Tiểu Khả Ái thật dài thở dài. Thật tốt quá, rốt cuộc giải phóng, từ nay về sau có thể mỗi ngày chơi mặt trược, không bao giờ sẽ bị Bạch Phong quấn lấy, vui vẻ. Không hề chí khí Tiểu Khả Ái là hoàn toàn không bị muốn chinh phục tiên giới Đế Tôn để mắt, nhưng là đây cũng là cá nhân lựa chọn. Hắn cũng không để ý nhiều, ngược lại hỏi, chơi mạt trược, đó là cái gì, không, quốc túy người cũng đều không hiểu. Bùi Nặc cư nhiên bị Tiểu Khả Ái xem thường. Ai, chúng ta có thể chơi mạt trược à, Tiểu Khả Ái nghĩ đến đây, chính mình trước hưng phấn lên. Mỗi ngày cùng nam sủng nhóm đánh, tuy rằng thực sản luôn thắng, nhưng là cũng nị, khó được chủ nhân tới. Tiểu Khả Ái lập tức hưng phấn lên, tam thiếu một ta đi gọi người. Sau đó hắn hưng phấn chạy ra đi, không bao lâu liền lôi kéo trường một đôi mắt đào hoa Bạch Phong tiến vào. Mở tiệc, chơi mạt trược, Bạch Phong nhìn Tiểu Khả Ái bận trước bận sau, nhíu nhíu mày. Người nói có quan trọng sự tìm ta, liền cái này. Đúng vậy, còn có cái gì so chơi mạt trược càng quan trọng sự đâu. Tiểu Khả Ái hồi phục có thể nói đúng lý hợp tình. Bạch Phong quả thực nhẫn nại không được. Vương Tổng, ngài rốt cuộc là làm sao vậy? Hiện tại ngài công ty chủ tịch vị trí đều bị cướp đi, còn có nhàn tâm chơi mạt trược. Ai nha, không có việc gì, dù sao ta có cổ phần, tiền không có thiếu nhiều ít. Hoàng đế không vội thái giám cấp, thật là, Tiểu Khả Ái thực không thèm để ý, hắn kỳ thật còn ước gì chính mình bị khai trừ rồi đâu. Dù sao chính mình trên tay tài sản đã đủ chính mình dễ chịu sống cả đời, quản lý công ty, bãi thác. Hắn chính là liền đại học cũng chưa thi đậu, thái giám. Bạch Phong, đối với tâm rất lớn, mặt cũng rất lớn Tiểu Khả Ái, hắn cũng không có biện pháp, đành phải đồng dạng ngồi ở mặt trước trước bàn. Vấn đề ở chỗ, Đế Tôn lên tiếng, ta sẽ không a, trước ngươi đều sẽ không a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Khả Ái khinh bỉ Đế Tôn, không quan hệ, ta tới giáo ngươi, rất có ý tứ Nga, chủ nhân ta nói cho ngươi, ta phương diện này cũng là đại năng tay Nga. Ta chơi mạt trược, chưa từng có thua quá. Đế Tôn, hắn nhìn thần sắc như thường ngồi ở bên cạnh Lạc Tinh Lỗi, nhướng mày, hỏi. Ngươi sẽ, Lạc Tinh Lỗi gật gật đầu. Sau đó bốn người ngồi xuống chơi mạt trược, cấp Bùi Nặc nói cơ bản quy tắc lúc sau, đại gia bắt đầu. Ván thứ nhất kết thúc, Đế Tôn nhàn nhạt nói, thắng, ván thứ hai kết thúc. Đế Tôn tiếp tục, lại thắng, ván thứ ba kết thúc. Đế Tôn, thắng. Đệ tứ cục, thứ 18 cục, Đế Tôn thở dài, không phải nói rất có ý tứ sao, một chút ý tứ đều không có, thắng nhỉ, đại gia, hảo tưởng chiều hắn, vậy không chơi, chúng ta đi ăn cơm đi, Tiểu Khả Ái hôm nay luôn thua, thua đến hắn đều bắt đầu hoài nghi nhân sinh. Vẫn là đi ăn cơm đổi vận, Bạch Phong đứng lên, các người ăn trước đi, ta còn có chút công tác phải làm. Vương Tổng bị khai trừ rồi, nhưng hắn còn không có. Còn muốn tiếp tục làm việc, chẳng qua công tác nói vậy sẽ so với phía trước Vương Tổng tại vị thời điểm muốn gian nan đến nhiều. Chậm đã, Đế Tôn kêu lên, đưa tiền, Bạch Phong đi rồi, ba người đi ra ngoài ăn một đốn nóng hầm hập cái lầu. Một bên ăn vịt chàng, Tiểu Khả Ái nói, chủ nhân, các ngươi có chỗ nào muốn chơi, ta cùng các ngươi đi à, dù sao ta hiện tại cũng không có việc gì làm. Lạc Lạc, không cần đi, ngươi vẫn là vội ngươi đi. Dựa, tiểu tử này còn tưởng ăn vạ tới. Không cần khách khí, Tiểu Khả Ái là nghe không hiểu tiếng người. Các ngươi đi vào nơi này, ta là chủ nhà, ta hẳn là hảo hảo chiêu đãi các ngươi. Lạc Lạc khóe miệng vừa kéo, chúng ta không chơi mấy ngày liền phải đi trở về, ta chỗ đó còn có việc. Ngươi có việc ngươi đi trước sao? Thiện giải nhân ý Tiểu Khả Ái nói, ta từ từ bồi chủ nhân chơi. Lạc Lạc, Bùi Nặc nhìn thấy Lạc Tinh Lỗi ăn mệt. Phụt một tiếng cười. Sau đó tiếp tục hỏi. Tiểu Khả Ái, người nhà ngươi bên kia đâu? Ngươi dáng vẻ này bọn họ có thể tiếp thu sao? Nhắc tới lập nghiệp người, Tiểu Khả Ái oa một tiếng liền khóc. quảng cáo, cách chương.